khẳng định tốn không ít tâm tư. Chúng ta không thể để hắn thất vọng. Còn có Diệp Tố, hắn nhất định biết ba người chúng ta không thể đồng thời nhập học mới lựa chọn rời đi. Cậu quên lời chú Triệu Khê rồi sao? Nhưng mà, Nick bĩu môi, chấm, bọn họ có thật nhiều người. Vũ khí cụ tượng hóa tinh thần lực của cậu còn chưa có xuất hiện. Nhanh thôi, Chiết Tu tự tin giơ mặt chồng chất vết thương. Tôi hôm nay đánh ngã một cái trong đám bọn họ. Có lẽ lại qua mấy ngày, tôi liền có thể đánh bại hai cái. Đợi khi vũ khí cụ tượng hóa tinh thần lực của tôi xuất hiện, tôi có thể đánh bại tất cả bọn họ, khiến bọn họ không dám lại cười nhạo chúng ta. Chấm, Chiết Tu đè thấp giọng, nói bên tai Nick, tôi đã có thể cảm nhận hình thức ban đầu của vũ khí cụ tượng hóa rồi. Hẳn là một cây đao hoặc thanh kiếm. Quá tuyệt vời. Nick nhẹ giọng kinh hô. Chấm, cậu nhanh như vậy đã cụ tượng hóa ra vũ khí. Nhất định có thể dọa bọn họ nhảy dựng. Chiết Tu rụt rè cười. Nhẹ nhàng nắm quyền. Nick và Chiết Tu thực mau liền quên mất đau xót. Vừa đi về phòng ngủ vừa nói chuyện. Đúng rồi. Ngày mai là đại hội động viên thi đại học. Sẽ có đàn anh Đại học Hoa Đô tới tỉ thí cùng chúng ta. Bọn họ bắt cậu xuất chiến. Là muốn để cậu xấu mặt sao? Nghe nói đàn anh tới là đoàn đội quán quân thi đấu cơ giáp Đại học Hoa Đô đó. Sao cậu có thể đánh thắng bọn họ được? Mỗi học sinh trung học chúng ta, ai cũng không thể đánh thắng bọn họ. Chiết Tu nói. Nhưng mà, mỗi ban cần cử ra 5-6 người. Thật nhiều người không dám, sợ xấu mặt mất mặt, mới bắt tôi làm thế thân. Hừ, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Quán quân thi đấu cơ giáp nhất định sẽ có kỹ xảo thực lợi hại. Tôi không sợ xấu mặt, có thể từ đó mà học hỏi kỹ xảo chiến đấu là được. Cậu cố lên, sáng sớm ngày hôm sau. Cổng trường trung học phụ thuộc Đại học Hoa Đô liền bay đủ loại bóng bay và cờ màu sắc. Biểu hiện lòng hoan nghênh, xe trường đến từ Đại học Hoa Đô theo chỉ thị từ cổng hướng vào khu nghỉ ngơi bọn họ cung cấp. Hôm nay Diệp Tố dậy có điểm muộn, bị La Thành và Kỳ Gia Duyệt bọn họ rửa mặt hộ. Nâng tới trường học, lại lần nữa bê lên xe, khiến vô số người vây xem. Tận đến khi sắp tới trung học phụ thuộc, Diệp Tố mới tỉnh, nhìn thấy một xe đầy người xa lạ. Thiếu chút nữa sợ tới mức lại ngủ mất. Tôi còn đang suy nghĩ. Nếu tới trung học phụ thuộc mà cậu còn chưa tỉnh thì nên làm gì bây giờ? Giọng Kỳ Gia Duyệt âm trầm truyền tới bên tai. Diệp Tố xấu hổ ho khan hai tiếng. Vội vàng xả một đống lý do. Cái gì mà tối hôm qua lỡ đọc sách quá muộn. Mất ngủ linh tinh. Kỳ thật cũng không phải lời nói dối. Diệp Tố cảm giác thời gian mình ở thế giới tinh tế trôi qua quá nhanh. Đã phải học cơ giáp rồi lại còn hóa học, vội đến mức hắn không thể nghỉ ngơi. Ngay cả một lúc trước khi ngủ cũng phải nhìn tài liệu hóa học vỡ lòng của hắn. Thẳng đến tận lúc tỉnh lại ở thế giới bên kia mới thôi. La Thành hừ hừ, đối với thuộc tính thích ngủ của Diệp Tố, sức chịu đựng của bọn họ đều đã gia tăng. Diệp Tố nhìn cửa lớn trung học phụ thuộc chợt lóe qua. Hắn nhớ tới chính mình đã từng thiếu chút nữa ở đây. Lấy thân phận, ông già tuổi hạc, mà học cùng một đám nhỏ 14-15 tuổi. Tiếp theo, hắn nhớ tới Nick và Chiết Tu. Không biết bọn họ học thế nào. Có lẽ chờ đại hội động viên kết thúc. Hắn nên đi xem bọn họ. Dù sao cũng từng chung hoạn nạn. Bên trong xe trường có nhân vật đại biểu các hệ. Đại học Hoa Đô là đại học tổng hợp. Từ hệ chiến đấu cơ giáp đến hệ hóa học. Hệ tiếng Trung. Đầy đủ mọi thứ. Diệp Tố thực mau thấy được người quen trong xe. Là học bá và đồng bạn hắn gặp ở phòng thí nghiệm. Diệp Tố hiện tại còn rất cảm tạ giải thích của học bá. Ngấm sâu khó quên. Nếu có cơ hội. Diệp Tố rất muốn cùng học bá trở thành bạn tốt, để có vấn đề gì liền có thể tùy thời hỏi. Xuất phát từ mục đích này, Diệp Tố thân thiện chào hỏi bọn họ.